Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 21 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình có thể biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Lúc nguy cấp, giữ được mạng sống. Ta là giả sao? Lâm Diệt Dao lại nhìn ngắm con dao, thầm thì ở trong miệng. À ta suy nghĩ một lúc, lại bật cười. Đúng vậy, Long Nhị Gia biết sao? Cũng đúng, Tích Xuân Đường này hắn cũng qua lại không ít. Nhận ra Lâm Diệt Dao ta thì cũng chẳng có gì là lạ. Cử Mộc Nhì lắc đầu. Ta không cần chàng giúp cho chuyện này. Ở trên du thuyền, ta đã nghe thấy Lâm Diệt Dao chơi cầm. Chơi cầm? Lâm Diệt Dao lại giả cười nhạo. Xem ra cái món cầm này cũng là ít người chơi khá nhỉ. Cử Mộc Nhì không để ý đến sự châm chọc, lại tiếp tục nói. Ta đã nghe cô chơi cầm không ít, cô có thể chơi ra sao, ta biết rất rõ. Vậy nhưng hôm đó, khi Lâm Diệt Dao chơi cầm ở trên du thuyền, tiếng cầm đó rất tuyệt vời. Không chỉ là tuyệt vời, mà còn có một chút thủ pháp và tài nghệ của Nhất Bạch Huynh. Đó mới đúng là hồng nhan tri kỷ trong lòng của Nhất Bạch Huynh. Còn có, cô chỉ là một kẻ xưng là Diệt Dao khi mà ta đã đuôi mù. Lâm Diệt Dao giả không nói gì, Cử Mộc Nhì lại nói tiếp. Ta chỉ là một khuê nữ, không từng đến Hoa Lâu, chưa từng gặp Lâm Diệt Dao thật. Không biết cô ấy trông ra sao, cũng chưa từng nghe thấy cô ấy nói. Vì vậy, khi cô nói cô là Lâm Diệt Dao, còn nói tới Nhất Bạch Huynh, ta lại không hề nghi ngờ. Chỉ vì ta học nghệ không tinh, có phải không? Vậy mà ta lại cảm thấy mình chơi rất hay. Nếu như không thì tại sao lại dám chơi cầm ở trước mặt cô? Hoa Nương học cầm là một cơ hội tốt, ta lại không muốn bỏ qua. Nhưng mà hóa ra chỉ là một lần sơ sẩy, đã sai một ly đi một dặm. Cử Mộc Nhi không nói, cũng coi như thừa nhận. Lâm Diệt Dao lại nói. Ngày đó ở trên du thuyền, ta cũng đã cảm thấy hơi lo lắng. May mà Lâm Diệt Dao này không có nói gì, chơi cầm xong thì lại xuống luôn. Sau khi Hoa Nhất Bạch chết, cô ta lại khá trầm mặc, ít khi tiếp xúc với người khác. Quả nhiên là tiện cho ta hành sự. Khi đó, cô vừa mới đi, ta sẽ lập tức ra ngoài tìm cô. Thời điểm phù hợp như vậy, dù ai cũng không nghĩ ra, đó không phải là một người nhỉ? Quả nhiên là ta cũng rất bất ngờ, nhưng nghe qua tiếng cầm, rõ ràng không phải là cùng một người. Mặc dù ta không có bản lĩnh gì khác, nhưng mà nghe cầm nhận âm không phải là quá kém. Ta băn khoăn rất lâu, nhưng mà sau đó, khi đổi cầm phổ với cô, xác định rằng cô muốn phá đám. Ta cuối cùng đã cũng hiểu ra. Hiểu ra rằng ta không phải là Lâm Diệt Dao. Ta đã hiểu ra cô là người bên cạnh Lâm Diệt Dao. Vì vậy, cô mới nắm rõ chuyện của cô ấy nhất và Nhất Bạch Huynh. Vì vậy, cô mới nắm được hết mọi tin tức mà ta đưa đến cho Tích Xuân Đường. Vì vậy, ở du thuyền, cô có thể xuất hiện trước mặt của ta ngay lập tức. Vốn là cô luôn ở bên cạnh Lâm Diệt Dao. Nếu như cô không theo dõi ta, thì vẫn là nắm rõ được hành vi của cô ấy. Vì vậy, cô lại dám giả mạo cô ấy. Mắt của ta lại chẳng nhìn thấy gì, đương nhiên là không nhận ra bề ngoài của người trước mặt. Hoa Nương tập cầm còn hay mang khăn che mặt, không xưng tên. Chỉ cần cô vượt qua được cửa ải đó và đảm bảo ta không nghe được tiếng cầm của Lâm Diệt Dao, vậy cô có thể lừa gạt được ta. Nhưng bây giờ không ngờ cô lại có cơ hội nghe cô ta chơi cầm. Lâm Diệt Dao giả nhèo mắt. Biết ta là giả thì làm sao? Cô vốn đã biết ta tiếp cận với cô với mục đích khác. Ta có là Lâm Diệt Dao hay không, vậy thì liên quan gì tới nhau? Đương nhiên là rất liên quan. Chuyện cô không phải là Lâm Diệt Dao khiến cho ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như, vì sao cô lại phải mượn cái chết của Nhất Bạch Huynh để làm lý do tiếp cận? Cô đã không muốn ta điều tra được, vậy thì tại sao lại phải nói với ta chuyện này? Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho cô nói hết ra những điều mà cô biết. Không lưu giữ lại gì, chủ động tích cực kể hết. Đúng thật. Hơn nữa, chỉ dùng có thân phận của người Lâm Diệt Dao mà nói thông tin cho ta thì ta mới tin tưởng. Mà việc mà cô dám giả mạo cô ấy cũng đồng nghĩa với việc cô đang theo dõi cô ấy. Trên thực tế, cô đánh giá từ đầu rằng cô ấy nguy hiểm hơn cả ta. Một cô nương đang đau khổ vì người thương mất, vì vậy cô quản chế mọi hành vi của Lâm Diệt Dao, có phải không? Cử Mộc Nhì nghe thấy tiếng tim mình đập đoạn xạ, nàng không còn kéo dài thêm được nữa. Lâm Diệt Dao giả lại không nói gì. Cử Mộc Nhì biết mình đã nói đúng. Nếu như không có ai nói, ta sẽ không biết điều này. Cử Mộc Nhì tiếp tục bịa đặt. Là Lâm Diệt Dao? Chẳng phải là cô ấy đã biến mất êm thấm hay sao? Đúng là ta đã quá khinh thường. Lâm Diệt Dao giả vừa nhìn thấy Cử Mộc Nhì lẩm bẩm. Lại nói tiếp, ta cũng rất thích Lâm Duyệt Giao. Cô ta rất thông minh, mà lại còn ngoan ngoãn và nghe lời, khiến cho người ta vui hơn cô biết bao nhiêu lần đó. À, ta ngừng lại. Cô đã giấu cô ta đi đâu? Cô đồng ý là không giết ta. Ta sẽ nói. Không giết cô? Lâm Duyệt Giao giả lạnh nhạt nói. Ta sẽ dốc thì cô từng nhát, xem cô có nói ra hay không. À, ta bước đến vài bước, định túm lấy Cử Mộc Nhi, thì bụng đau nhói, hình như bị kim châm đâm. Lâm Duyệt Giao giả kêu thảm thiết, không dám tin, cúi đầu nhìn xuống thấy máu tràn ra, nhiễm đỏ cả xiêm y. Cử Mộc Nhi đột nhiên xông tới, hung hăng vùng trượng đánh vào vai của ả ta. Lâm Duyệt Giao bất ngờ, không kịp đề phòng, lại kêu đau một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Cử Mộc Nhi đánh được một đòn cũng là không ham đánh thêm, nàng không biết phi tiêu vừa bay vào đâu, cũng là chẳng biết mình đang đánh trúng chỗ nào. Không nhìn thấy tình trạng của Lâm Duyệt Giao giả, chỉ có thể dựa vào tiếng ngã ở trên mặt đất để phán đoán. Cử Mộc Nhi biết tự bản thân mình, dù nàng giả bộ sợ hãi khiến cho ả ta bớt đề phòng, lại dùng ám khí trong gậy để tấn công, nhưng mà nàng không cho rằng mình có thể đánh bại được Lâm Duyệt Giao. Nếu như kim này chỉ làm cho ả ta bị thương bên ngoài và ả ta thực sự có võ, nàng mà lại xông ra, vậy thì chỉ có chết chắc. Cử Mộc Nhi nói liên thuyên đến bây giờ là để chờ đợi cứu viện, nhưng mà ngoài kia chẳng có tiếng động gì, nàng cũng hoàn toàn hết cách. Giờ đang lúc nguy cấp, chỉ có thể bí quá hóa liều. Vừa rồi, Cử Mộc Nhi đã phải nghĩ hết cách để hành động của mình, rồi mới có thể làm. Bây giờ nàng đánh được cũng là không dừng lại, vội vàng chạy ra khỏi bàn, hất nến đổ tắt. Cử Mộc Nhi luống cuống tay chân, vội vàng cầm lấy chân nến rồi lăn qua một vòng vào trong gầm giường. Căn phòng yên ắng, không một tiếng động. Cử Mộc Nhi không dám thở mạnh, chỉ nghe được tiếng tim của mình đang đập. Nàng chờ đợi rất lâu, trong phòng không có một tiếng gì. Cử Mộc Nhi toát mồ hôi lạnh, dù Lâm Duyệt Giao bị ngất xỉu, nàng không dám động đậy, nàng ta sợ ả ta giả vờ. Căn phòng vẫn tiếp tục im lặng. Cử Mộc Nhi tiếp tục trốn dưới gầm giường. Bầu không khí yên ắng căng thẳng đến cực điểm, tim của Cử Mộc Nhi giống như muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Nếu như Lâm Duyệt Giao giả quả thực không nhúc nhích được nữa, nếu như ả ta đã chết rồi, vậy thì đồng bọn ngoài cửa kia sẽ làm gì? Chúng có bao nhiêu người? Nàng ra khỏi đây như thế nào? Nàng còn có thể gặp lại Nhị gia nữa hay không? Cử Mộc Nhi vừa nghĩ tinh lòng nhị, bỗng nhìn nghe thấy tiếng cười của ả ta. Quỷ mị và lạnh lùng, vang vọng trong không trung. Quả nhiên, cô rất là thâm sâu và giàu hoạt. Là Lâm Duyệt Giao giả, ả ta không sao. Cử Mộc Nhi nhắm mắt, xiêm y ướt đẫm, nàng thấy cả người lạnh toát. Ta đã quá coi thường cô rồi, hóa ra vẫn còn có ám khí. Cử Mộc Nhi nghe tiếng Lâm Duyệt Giao giả đang nói, có tiếng loạt soạt, hình như ả ta đang đứng dậy. Cô cho rằng đánh lén ta là thoát được sao? Cô cho rằng tắt nến đi là để cho ta mù giống như cô có thể thoát sao? Ta đã nói với cô rồi, chạy đằng trời. Lâm Duyệt Giao giả rất tức giận, khi mà ả ta trúng chiều ngã xuống, ả ta đã tận mắt nhìn thấy Cử Mộc Nhi tắt nến, xung quanh tối om. Đương nhiên, ả ta hiểu Cử Mộc Nhi định làm gì. Đêm khuya tối đen, không có trăng, ả ta tìm cơ hội để giết chết nàng, không muốn bị kẻ khác nhìn thấy, lại không ngờ cho rằng Cử Mộc Nhi có cơ hội. Giơ tay lên, lại không thấy được năm ngón. Lâm Duyệt Giao giả biết bây giờ mình không thể nào so được với một người mù, vì vậy cũng bắt đầu suy nghĩ. Ả ta bất động, giả chết. Nếu như người bình thường gặp tình huống này sẽ qua sở thử ả ta, thăm dò hơi thở của ả ta, hoặc là ẩn ẩn ả ta xem ả ta có phản ứng gì. Chỉ cần Cử Mộc Nhi qua, ả ta sẽ giết chết nàng. Có điều, ả ta giả bộ rất lâu mà không thấy Cử Mộc Nhi, thậm chí không có một chút nào tiếng động. Tự nhiên là sau khi ánh nến tắt đi, nàng ta hoàn toàn đã biến mất. Nhưng Lâm Duyệt Giao giả biết Cử Mộc Nhi không biến mất. Cử Mộc Nhi chỉ trốn trong góc nào đó mà thôi. Có thể là góc tường, có thể là phía tủ. À ta phải ép nàng xuất hiện, à ta sẽ tìm ra. Khi tìm được rồi, sẽ giết chết nàng. Cử Mộc Nhi nghe tiếng à ta vang lên ở trong phòng, lại nghe thấy những tiếng ghế lộc cộc, dường như à ta đang tìm nàng ở trong phòng. Cử Mộc Nhi vẫn không nhúc nhích. Lâm Duyệt Giao giả đi khắp phòng, lên tiếng đe dọa nhưng mà không tìm được Cử Mộc Nhi. Ả ta lắng nghe nhưng mà cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lâm Duyệt Giao cảm thấy như mình đã bị yếu ớt, tự nhiên là sắp hết cạn sức lực. Không chỉ là vết thương bị chảy máu có vấn đề, mà là tứ chi cũng đã hơi tê dại. Kim kia chắc chắn có độc. Lâm Duyệt Giao giả tò mò, nhìn cái ghế, lại ngồi xuống, thở dài. Ả ta biết Cử Mộc Nhi ở trong phòng, gian nhà này không lớn, không thể nào đi đâu khác được. Có điều, bây giờ Ả ta đã trúng phải độc bị thương, không thể nào chế trụ lâu được nữa. Nếu như cô ta chết, liệu Cử Mộc Nhi xảo quyệt kia có thể lừa được người ngoài cửa hay không? nàng ta luôn luôn có những hành vi nằm ngoài dự đoán của mọi người, dù rằng không có khả năng lắm, nhưng mà nhớ có cách thoát thân thì sao? Cứ giống như bây giờ à ta đang bị thương đó. Lâm Duyệt Giao giả đang ngồi đó, không lãng phí sức lực được. À ta chỉ nghĩ tới một việc, trước khi mà à ta chết, à ta nhất định là phải giết chết được Cư Mộc Nhi. Nhất định là phải giết chết nàng. Vậy nhưng giờ à ta lại không tìm được, à ta không có sức tìm. Bỗng nhiên Lâm Duyệt Giao giả nghĩ đến điều gì đó, mò mẫm ở trên người, lại mỉm cười, móc ra đá đánh lửa. À ta đánh lửa, nhìn xung quanh phòng. Ở trong phòng không có Cư Mộc Nhi. À ta sửng sốt, đầu óc trống trơn, không phản ứng nổi. Hay là trong phòng này có lối đi bí mật? À ta cau mày, lại đánh lửa, quay đầu nhìn khắp phòng một lượt. À ta cảm giác mình càng lúc càng đuối, độc tính đang phát tác. À ta lại chẳng có thời gian. À thấy sách ở trên bàn, vì vậy cắn răng mà lê qua, đốt sạch chỗ sách đó. Trước khi tới, à ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, dù phải đồng quy vu tận, à ta cũng để cho Cư Mộc Nhi chết bằng mọi giá. À ta tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào làm chàng tổn thương. Trên cõi đời này, đàn ông tốt không nhiều lắm. À ta may mắn gặp được một người, dù không phải là của mình, nhưng mà chỉ nhìn từ xa thôi à đã thấy hài lòng lắm rồi, sẵn sàng vì hắn mà dốc sức báo ơn. Cư Mộc Nhi nói cũng đúng, ngay từ đầu, à ta kỵ Lâm Duyệt Giao nhất là bởi vì Lâm Duyệt Giao thực sự có tình cảm với Hoa Nhất Bạch. Đàn bà có tình vô cùng đáng sợ, chuyện gì cũng có thể làm được. Vì vậy à ta tuyệt đối đề phòng Lâm Duyệt Giao, đề phòng hơn hẳn cả Cư Mộc Nhi. Nhưng hóa ra à ta đã sai. Đàn bà có nghĩa cũng đáng sợ. Lâm Duyệt Giao giả đốt sách, quăng chỗ sách bị đốt khắp phòng. Dựa vào ánh lửa, à ta nhìn khắp phòng. À ta lại không nhìn thấy Cư Mộc Nhi, nhưng mà đành chịu thôi. Trong lúc này thì chỉ có cách đốt hết. Lâm Duyệt Giao nhặt một quyển sách đang cháy, vứt nó lên trên giường. Hết chương. Tìm được đường sống trong chỗ chết, chờ đợi giúp đỡ. Màn và chăn nhanh chóng bắt lửa. Lúc này, sách bị ném đầy ở trên giường. Lâm Duyệt Giao giả bỗng nhiên nghĩ tới nơi Cư Mộc Nhi có thể trốn, gầm giường. À ta nhắm mắt lại, đang muốn dồn sức đi lên, lại nghe thấy tiếng thét to, tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền vào. Lâm Duyệt Giao giả sững sờ, nhưng mà quyết định mặc kệ. Không sao, à ta không sợ chết, à ta muốn cùng chết với Cư Mộc Nhi tại đây. Có lẽ như vậy lại là điều tốt. Từ nay về sau à ta tồn tại mãi mãi ở trong lòng của người đó. Người đó sẽ biết, à ta vì người đó, ngay cả tính mệnh của mình vẫn có thể không màng. Lâm Duyệt Giao giả dùng dao cắt một phát ở trên đùi mình, vết thương khiến cho à ta tỉnh táo lại, dường như hành động nhanh nhẹn hơn. À ta bổ nhào về phía giường, tìm kiếm dưới gầm giường. Mặc dù lửa có thể đốt cháy mọi thứ, nhưng mà à ta vẫn hy vọng có thể tự tay chấm dứt tính mạng của Cư Mộc Nhi. Lửa ở trên giường cháy càng lúc càng lớn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bùng phát. Lâm Duyệt Giao giả cúi người xuống đáy giường để xem xét, nhưng mà không ngờ lại là một cái gậy bỗng nhiên phì ra, đâm trúng mặt của ả ta. Lâm Duyệt Giao giả kêu lên, nhưng mà bị đau, mà ả vẫn phản ứng rất nhanh, túm lấy cây gậy đó, dùng sức kéo ra ngoài. Cư Mộc Nhi kêu to lên một tiếng, bị kéo ra khỏi gầm giường, bỏ gậy, nàng lăn lộn đụng phải cái ghế. Lâm Duyệt Giao giả cầm gậy, dùng sức đánh về phía Cư Mộc Nhi. Lần này đánh trúng lưng của Cư Mộc Nhi, nàng bị đau, thét lên một tiếng, cầm ghế lại đập về phía Lâm Duyệt Giao giả. Lâm Duyệt Giao giả hơi nghiêng người tránh ra cái ghế. Ngoài cửa tiếng đánh nhau không ngừng, trong lòng của ả biết việc này không thể nào trì hoãn được, vì vậy ả ta ném cây gậy xuống, rút ra dao găm từ bên hông bổ nhào về phía Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi bò lăn về phía trước, tay chạm phải một tờ giấy đang cháy trên mặt đất, đau đớn từ trong lòng bàn tay lập tức truyền đến cả người. Nhưng nàng bất chấp, không dám ngừng lại. Nhưng có lẽ nàng không thể nào chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ này nữa. Lâm Duyệt Giao giả chạy về phía trước ngược được hai ba bước, tay nắm lấy tóc của Cư Mộc Nhi kéo rất mạnh, giật nàng dậy từ trên mặt đất, nhẹ nhàng quăng nàng vào trên đất. Cư Mộc Nhi bị ném, cảm thấy chóng mặt, da đầu ran rát. Trong nháy mắt, người của nàng nặng trĩu, Lâm Duyệt Giao giả lại đè lên. Lúc này, hai mắt của Lâm Duyệt Giao giả đỏ ngầu, động tác cứng ngắc, độc tính lan ra khắp cơ thể. Hơn nữa là ở trong đầu của ả ta chỉ là oán hận, nó chi phối mọi hành động. Ả ta hung hăng đè Cư Mộc Nhi, hét to lên một tiếng, giơ cao dao găm. Dao găm vẫn còn chưa hạ xuống, người của ả ta đã đau đớn. Cơn đau nhức này nhanh chóng truyền ra khắp người, khiến cho cả người của ả ta phải cứng đờ. Ả ta không dám tin, ả ta lại không muốn để ý tới. Ả ta muốn dùng dao găm này để đâm vào người của Cư Mộc Nhi, nhưng mà ngay cả dao găm mà ả ta cũng không cầm được. Cơn đau tập kích, ả ta nghe thấy những tiếng phầm phập, cảm thấy trước ngực máu bắn ra, sau đó là một cơn đau nhức. Rốt cuộc thì ả ta không cầm được dao găm. Cạch một tiếng, dao găm rơi ra khỏi tay, mà người của ả ta nghiêng ngã xuống. Thứ mà Lâm Duyệt Giao nhìn thấy cuối cùng chính là cây gậy rơi trên mặt đất của Cư Mộc Nhi. trên cây gậy đó thiếu một đoạn, ở giữa trống rỗng. Ả ta mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt lại. Ả ta tưởng rằng ám khí là thủ đoạn cuối cùng, hóa ra lại không đúng. Cư Mộc Nhi hai tay run lên, rút dao găm ra từ người của Lâm Diệt Giao. Ngọn lửa cuối cuốn theo mùi khét, hòa cùng với mùi máu tươi trong phòng, khiến cho Cư Mộc Nhi muốn buồn nôn. Nàng nằm dạp trên mặt đất, bò về phía cửa. Trên tay, ở trên người vẫn còn dính toàn mùi máu tanh, khiến cho nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà nàng biết nàng không thể nào nản lòng, nàng muốn sống sót, nàng muốn gặp mặt Nhị gia. Cửa phòng bị cài then bên ngoài, Cư Mộc Nhi kéo không ra. Trong phòng toàn là khói, bên ngoài là những tiếng đánh nhau, gào thét dữ dội. Cư Mộc Nhi tựa người vào khung cửa bên cạnh tường, nàng muốn kêu lên cứu mạng, nhưng mà vừa mở miệng đã bị khói sộc vào cổ họng. Nàng ho khụ khụ, lại ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên có một tiếng vang rất lớn, cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông kêu to. Phu nhân! Cư Mộc Nhi từng nghe qua giọng nói của người này, đó là hộ vệ của Long Phủ. Nàng nghe thấy tiếng người đó chạy vào trong phòng, nàng cố sức hò, phất tay về phía có tiếng động. Hộ vệ kia đánh nhau kịch liệt ở bên ngoài, thấy ở trong phòng khói đặc cuộn cuộn. Không nghĩ nhiều, hắn dồn ép đối thủ lại hai bước, cướp lấy thời cơ, tung trưởng đẩy cửa phòng. Cửa vừa mở ra, khói đặc tuôn trào. Hắn lại lờ mờ thấy có một người con gái té trên mặt đất, đang muốn đi vào, nhưng mà nghe thấy cạnh cửa có người hò, vẫy tay về phía hắn. Hộ vệ thở vào, lại vội vàng kéo Cư Mộc Nhi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng đó, một thanh kiếm đâm thẳng về phía ngực của Cư Mộc Nhi. Hộ vệ đỡ kiếm, gã bàn tay trở nên đau nhức. Trên người của anh ta có những vết thương. Lúc ra khỏi phòng, trong nháy mắt đã thấy người hộ vệ khác bị chém ngã xuống đất. Đêm này, 6 người bọn họ ở lại canh giữ, 2 người sân sau, 2 người trước phòng khách, còn lại 2 người tuần tra bên ngoài. Bọn họ nghe theo lời căn dặn của Long Nhị cố gắng che giấu hành tung, bí mật làm việc. Trước đó canh phòng nhiều ngày không có bất cứ điều gì bất thường, vạn lần không nghĩ tới tối hôm nay lại xảy ra tai họa bất ngờ. Hộ vệ này vốn trông coi ở trước phòng khách, vẫn là chẳng thấy gì xảy ra. Nhưng mà hộ vệ ở sân sau mãi không đến để đổi chỗ khác, quỳ ngược lại chỗ cũ. Theo lý, đảm bảo nhiệm vụ không có sơ hở, cứ một canh giờ bọn họ phải đổi chỗ khác. Hộ vệ ở trước phòng khách phải đổi đến sân sau, qua một canh giờ lại đổi tuần tra xung quanh. Nhưng mà bọn họ chờ tới trước phòng khách một lúc, hộ vệ ở sân sau vẫn không động tĩnh. Đi kiểm tra, lại phát hiện ra cửa phòng của Cư Mộc Nhi bị người ta cài then ở bên ngoài. Chuyện này khiến cho anh ta sợ hãi, đang muốn mở then cài, thì hai thanh đao to lớn bổ tới từ phía sau. Sau đó là một trận chiến ác liệt, ba hộ vệ còn lại lần lượt đuổi đến nơi. Nhưng mà đối phương đến tập kết có hơn 5 người, 3 người phòng thủ ở sân sau, 2 người chặn ở cửa sân sau. 4 hộ vệ của Long Phủ và bọn họ đánh nhau khó phân thắng bại. Đối phương không phải là bọn trộm cắp bình thường gì đó, bọn họ tinh thông võ nghệ, huấn luyện rất nghiêm chỉnh. 4 hộ vệ của Long Phủ không phải là đối thủ, thêm sốt ruột tình huống ở trong phòng, hơi phạm sai lầm, đánh một lúc, bọn họ đã bị thương, rơi vào hạ phòng. Trước mắt, hộ vệ này phải cứu Cư Mộc Nhi đi ra đá, nhưng mà cũng không bảo vệ được nàng. Hai tên cướp lao tới, từng đao chém thẳng vào Cư Mộc Nhi. Hộ vệ lấy một địch hai, vừa phải bảo vệ Cư Mộc Nhi, nhếch nhác ngăn cản. Lập tức đánh không lại, bỗng nhiên lại đẩy Cư Mộc Nhi ra khỏi dưới lưỡi đao nguy hiểm, lại hét lớn một tiếng. Phu nhân, chạy mau! Cư Mộc Nhi suýt nữa thì ngã sấp xuống, vịn được một vò rượu bên cạnh. Lúc này hộ vệ lại đẩy nàng một cái nữa. Chạy mau! Cư Mộc Nhi ba chân bốn cẳng chạy, nàng nghe thấy hộ vệ đó kêu lên một tiếng, giống như là bị thương. Nàng nghe thấy bên kia có rất nhiều người kêu thảm thiết, những vật nặng rơi xuống đất. Nàng còn nghe thấy những tiếng bốc cháy, lốp bốp gỗ gỗ, ngửi thấy mùi khét ở trong không khí. Ở trong đầu của nàng trở nên trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng, tìm kiếm bức tường đi nhanh về phía trước. Tiếng động xung quanh hỗn loạn, Cư Mộc Nhi không biết mấy người hộ vệ đó rút lui, ra sức ngăn cản mỗi một lần đao kiếm muốn hướng về phía của người nàng. Hoặc là nàng cũng chẳng biết bọn họ bị thương ở đâu, hoặc là ai đã ngã xuống. Nàng cũng không biết nhà của nàng đã bị đốt ra sao rồi, không biết rốt cuộc là đối phương có bao nhiêu người. Nàng chỉ có thể chạy. Không nắm được tình hình, bản thân không có đường lùi. Nàng chạy về phía trước, xông về phía cửa sân sau, không có thanh âm quen thuộc của người hộ vệ xông vào cứu nàng, không ai ngăn cản được nàng. Nhưng mà dường như nàng nghe thấy có những tiếng bước chân hung dữ mạnh mẽ xông về phía mình. Vì vậy, nàng không một chút do dự, dọc theo con đường mòn, chạy ra bên ngoài. Bóng dáng của Cư Mộc Nhi biến mất ở trong rừng cây. Ngọn lửa cháy lan ra phòng ngủ của nàng. Phòng đàn bên cạnh, sách cầm phổ đã bị bén lửa liền cháy ngay. Hồng quân nương đã chết rồi, chúng ta vẫn xử lý việc này sao? Chỉ sợ một lát nữa, người của Long Phủ sẽ đuổi tới. Nhận tên của người thì là phải thay người trừ họa. Hôm nay như thế nào cũng là phải giải quyết cho xong chuyện này. À, ta chỉ là một đứa con gái mù lòa, chạy không được bao xa đâu. Dù sao, chúng ta cũng là phải đi ra ngoài, tiện tưởng giết chết ả ta vậy là được. Mấy tên cướp sát nhân đó đang nghĩ ngợi lại gật đầu. Hắn tự tay xé bay áo băng bó vết thương, rồi xách đao lớn đi ra với người nọ. Cử Mộc Nhi không tìm thấy chỗ trốn, vậy cho nên nàng vẫn sử dụng cách cũ, trốn đi. Vừa trốn, đang nghe thấy tiếng bước chân đi qua. Nàng hoảng sợ nín thở, không dám cử động. Tiếng bước chân cách chỗ của nàng trốn không xa, sau đó dần dần đi xa, một lát sau lại trở về. Sau đó, nàng nghe thấy có người gọi. Phu nhân, kẻ cướp đã bị bắt rồi, đã an toàn, hãy đi ra đi. Cử Mộc Nhi không xác định được mình đã từng nghe qua giọng nói này chưa. Nàng do dự một lúc lâu, cuối cùng nàng quyết định không tin lời nói đó. Nàng không thể nào ra ngoài được, nàng phải chờ đợi người quen biết thực sự tới. Nhưng mà người kia lại tiếp tục nói. Phu nhân, an toàn rồi, hãy mau ra đây đi, nơi này không thể nào ở lâu được, chúng ta phải được phu nhân trở về Long Phủ. Trong rừng yên tĩnh, tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng xa. Lúc này một người khác lớn tiếng nói. Làm sao bây giờ, không nhìn thấy phu nhân, như ra sẽ trách tội chúng ta mất. Giọng của người này hình như là giống với giọng của người vừa nói, nhưng mà tại sao lại nói lớn tiếng như vậy, giống như là cố ý muốn nói để cho nàng nghe thấy. Người Cử Mộc Nhi đổ mồ hôi lạnh, nàng không tin, trừ phi nàng thực sự nhận ra giọng nói đó, còn nếu không, ai cũng sẽ không tin. Hai người kia hình như đã đi xa, bên ngoài có tiếng gọi, Cử Mộc Nhi vừa nghe, vừa coi chừng đề phòng. Nàng không dám cử động, nhưng mà nàng cảm thấy rất lạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của nàng, khiến cho nàng phát run. Cuối cùng, hai người kia đi tới gần chỗ của nàng. Lần này là rừng bên cạnh. Có lẽ thực sự không xác định được nàng ở đâu, vậy cho nên vẫn di chuyển lung tung ở trong rừng. Cuối cùng, Cử Mộc Nhi nghe thấy lời nói thật của bọn họ. Bọn chúng lại giảm âm thanh xuống. Xem ra không phải là ở trong rừng này, vậy nhưng mà nàng ta có thể chạy đi đâu được. Thôi đừng có mà tìm nữa, chúng ta chẳng qua là cầm tiền làm việc thôi. Hiện tại người trả thù lao chết rồi, chúng ta đã có tiền trong tay, không lẽ lại để lại hậu họa về sau, không phải là rất không tốt hay sao? Ai quan tâm ảo mưu kia có chết hay không, không liên quan gì tới chúng ta hết. Chúng ta cũng tổn thất mất mấy huynh đệ rồi, xem như cũng không phụ lòng cô nương kia. Chúng ta cũng bị thương, máu chảy thành sông. Tao đấy đã bị thương không nhẹ rồi, đang đau chết bố đây được. Quay về thôi. Cử Mộc Nhi nghe thấy tim đập thình thịch, cắn chặt môi nhịn không được khóc lóc vì sợ hãi. May mà nàng đa nghi, thật may. Hai người kia nói thầm một lúc rồi rời đi. Trong rừng yên tĩnh trở lại, nhưng mà Cử Mộc Nhi vẫn không dám cử động. Nàng không biết hai người kia đã đi hay chưa. Nàng không biết bọn họ liệu có quay lại không. Nàng cũng chẳng biết bọn họ có đồng bọn hay không nữa. Vì vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nàng bị mù, không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, vậy cho nên nàng không thể nào biết có người hay không để mà chạy trốn. Nàng nghĩ nàng phải chờ đợi thêm một lát nữa, chờ đợi thật lâu, đợi đến khi có người khác tới đây, nhất định là sẽ có người khác, hộ vệ sẽ dẫn người tới cứu nàng. Bọn họ biết nàng đang ở đâu, sẽ có người nàng quen biết xuất hiện. Xung quanh tĩnh lặng, nàng lại nghĩ xung quanh nhất định cũng rất tối. Chẳng qua là nàng không có sợ tối. Trước đó rất lâu, thế giới của nàng chỉ còn lại sự tối tăm và mù mịt. Vậy cho nên cũng không sao, nàng có thể nghĩ đến những chuyện tốt đẹp và cố chờ đợi thêm một lát. Nàng nghĩ tới bàn tay ấm áp của Long Nhị, nghĩ đến bờ vai rộng rãi của hắn. Nàng dựa vào đó để cảm thấy thoải mái. Lại nghĩ tới mùi hương rất dễ chịu trên người. Lại nghĩ tới hắn thích sờ lỗ tai của nàng và chọc trán của nàng. Nghĩ đến việc hắn thở hổn hển khi bị ép bỏ qua cửa sổ. Nghĩ tới việc hắn đánh cái mông của nàng. Nghĩ đến hắn đạp hỏng giường của nàng. Một giọt nước nhỏ trên mặt của nàng. Cử Mộc nhìn lại hơi sững sờ. Nàng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra hóa ra nàng đã lạnh như vậy, lạnh đến độ run lẩy bẩy, lạnh đến mức xương cốt cứng ngắc. Nàng không biết nàng đã chờ đợi bao nhiêu lâu nữa, nàng có ngủ hay không. Nàng cảm thấy nàng không khóc, vậy thì tại sao lại có giọt nước? Nước một giọt lại một giọt, cuối cùng nàng cũng kịp phản ứng. Trời mưa. Thực sự gay gò, như vậy thì sẽ càng lạnh hơn. Điều tồi tệ hơn là nàng cảm thấy không thể nào cử động được, nhưng nàng muốn đi ngủ. Mắt của nàng không mở ra được, nàng lại nghĩ. Nhị gia, chẳng hãy mau tới, bằng không ta sẽ ngủ luôn mất. Đạn khói không báo tin khẩn cấp xảy qua ở trên bầu trời đêm, Long Phủ đã tỉnh ngủ. Hộ vệ của Long Phủ vội vàng gõ cửa phòng Thiết Tổng Quản. Đường ra của Long Phủ đều đi vắng, đó là Thiết Tổng Quản quản lý mọi việc. Hai mẹ con Tuấn Mã rất nhanh chóng lao ra khỏi cửa bên của Long Phủ, cầm đèn lao về phía quán rượu. Tốc độ nhanh như gió đuổi tới chỗ này, nhưng mà lại phát hiện ra tất cả đã muộn rồi. Cháy to ở quán rượu kinh động đến mấy nhà ở xung quanh, mọi người lại cầm theo thùng nước, chậu nước chạy tới dập lửa. Trước phòng khách của quán rượu còn ổn, nhưng mà sân sau lại bị cháy sạch không còn gì. Hơn nữa trong sân còn có mấy thi thể, mọi người hoảng sợ vội vàng la ó báo quan. Thiết Tổng Quản dẫn người đuổi đến nơi, đúng lúc này nhìn thấy Tô Tình muốn xông vào căn phòng đang cháy. Mấy hàng xóm bên cạnh liều mạng kéo cô ta lại. Tô Tình gào lên. Hãy để cho ta vào trong xem. nói không chừng tỷ tỷ vẫn còn bên trong đó. Bọn hộ vệ gấp rút chia thành hai nhóm, một nhóm tìm kiếm tứ phía xem có người nào khả nghi hay không, kiểm kê thi thể người chết. Một nhóm khác thì cầm thùng cầm chậu, thùng chữa cháy. Số lượng nhiều người thêm, cộng với việc được ông trời giúp đỡ, trời mưa to. Một lát sau lửa được dập tắt. Nhưng mà lửa được dập tắt lại nói cho mọi người một chuyện bi thảm. Trong phòng của Cư Mộc Nhi có một thi thể nữ tử bị cháy. Thi thể bị thiêu cháy giống như than, hoàn toàn không thể nào nhận ra được. Tô Tỉnh Bi thường kêu lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Thiết Tổng Quản hai chân run rẩy, vội vàng bảo một người cưỡi ngựa đi đến chỗ của Long Nhị báo tin. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, vẻ mặt của Long Nhị lại tái nhợt. Hắn mang theo tùy tứ ở bên cạnh Lư Kha, địa quan địa phương và hộ vệ báo tin tức, tức tốc chạy tới quán rượu. Cả ngày hôm đó, quán rượu người đến người đi. Phủ Doãn Không Nhược Minh đích thân dẫn người tới, quan sát kỹ trước và sau của quán rượu, kỹ càng và tỉ mỉ ghi chép từng chi tiết. Dựng một cái lán ở bên cạnh để khám nghiệm người chết, bởi vì liên quan đến mấy nhân mạng người, người của hình bộ cũng tới hỏi một hai lần. Nhưng nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một vụ án bọn cướp xông vào nhà, chúng đánh nhau với hộ vệ của Long Phủ, lúc này mới gây ra nhiều án mạng. Khi Long Nhị đi tới, tình quan bé nhỏ của hình bộ đang định rời đi, lại nhìn thấy Long Nhị vẫn còn hành lễ lên tiếng chào hỏi. Đáng tiếc Long Nhị lại không thèm để mắt tới hắn. Long Nhị đi vào trong tiểu viện bị thiêu cháy, lại trực tiếp hỏi Thiết Tổng Quản. Người đâu? Trong phòng, Thiết Tổng Quản đang run rẩy chỉ vào cái lán để người chết bên kia. Không đợi ông ta mở miệng, Long Nhị đã xoay người, đi nhanh về phía cái lán để người chết. Khâu Nhược Minh và Thiết Tổng Quản vội vàng đi phía sau, cùng nhau tới. Một mùi thối bốc nồng nặc ở trong lán. Long Nhị không nhíu mày, mặt đành lại, vừa lạnh vừa cứng ngắc. Hắn liếc nhìn thi thể nữ tử bị thiêu cháy đặt ở phía trong cùng. Hắn đi tới, đứng bên cạnh thi thể nữ tử, lại nhìn chằm chằm. Ánh mắt của hắn khiến những người khác lạnh sống lưng. Long Nhị nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên nói. Đã thành như vậy, tại sao lại kết luận là nàng? Giọng điệu của Long Nhị khiến cho người trong phòng không dám nói gì. Long Nhị đợi một lát, lại dùng âm thanh rất nhẹ nói ra một chữ. Nói. Thiết Tổng Quản hoảng sợ, kịp phản ứng, lại vội vàng thưa. Thi thể nữ tử này được phát hiện ở trong phòng của phu nhân. Ở trong phòng của nàng ấy, vậy thì là nàng ấy sao? Nhưng gậy trống của phu nhân cũng ở đó. Ý là nếu như Cư Mộc Nhi đi ra ngoài, nhất định là sẽ phải cầm gậy. Trong phòng một người một gậy trống, dĩ nhiên chính là Cư Mộc Nhi rồi. Cầm gậy trống lên cho ta xem. Trong giọng nói của Long Nhị không có một chút nào cảm xúc. Thiết Tổng Quản vội vàng quay người bước ra ngoài, đem gậy trống của Cư Mộc Nhi quay lại. Cây gậy trống kia bị thiêu cháy không thành hình dạng. Long Nhị cầm trong tay nhìn kỹ, bỗng nhiên nói. Dao găm ở đâu? Người khám nghiệm tử thi lại vội vàng nói. Ở trong tay của thi thể nữ đúng là có cầm một con dao găm. Tiểu nhân vẫn là chưa có rút ra được. Long Nhị không quay đầu lại nhìn hắn ta, chỉ thò người vào trong đã nhìn thấy tay của thi thể nữ tử. Lúc Long Nhị đang nhìn kỹ dao găm kia thì Thiết Tổng Quản lại nói. Cửa phòng là chưa cháy hết, có thể nhìn ra dấu vết cửa bị cài then ở bên ngoài. Cửa phòng kia đóng sao? Dạ, là mở. Có lẽ các hộ vệ đã mở ra, nhưng cũng không kịp cứu. Thiết Tổng Quản vẫn còn chưa kịp nói xong, đã bị Long Nhị chặn lại. Kẻ này không phải là Mộc Nhi. Đây không phải là dao găm của Mộc Nhi. Mọi người cả kinh, Long Nhị lại sở gậy trống. Trên thi thể này chắc chắn là còn có rất nhiều vết thương. Cắt ra. Cắt? Cắt cái gì? Mọi người lại sững sờ. Long Nhị liếc nhìn xung quanh, liếc đến mức người khám nghiệm tử thi cảm thấy hoảng sợ và rùng mình. Lập tức hiểu ý tứ chạy tới. Hắn ta vội vàng chạy qua, đẩy thi thể bị cháy xém, nghiêm túc cẩn thận xem một lúc lâu, dùng dao nhỏ để cắt ra, cuối cùng lại nhìn thấy trên bộ của thi thể có một phi tiêu nhỏ. Long Nhị lấy phi tiêu, quay người đi ra ngoài. Thiết Tổng Quản lại sững sờ, vội vàng chạy theo. Long Nhị xông vào trong tiểu viện, tiền đường, xem kỹ tất cả những phòng, xác nhận không có thi thể, không có chỗ để chạy trốn, hắn mới lùi ra. Thiết Tổng Quản đi theo Long Nhị, lại vội vàng bẩm báo. Các gian phòng của quán rượu này chúng tiểu nhân đều đã xem qua rồi. Cửa thì sao? Long Nhị không nghe ông ta nói, lại nói. Cửa mở, có phải không? Thiết Tổng Quản cẩn thận suy nghĩ. Cửa phòng phu nhân và cửa sân sau vẫn đang mở, còn các cửa khác thì là đều đóng cả. Long Nhị nhìn xung quanh, nói như vậy, đang chỉ là có một con đường có thể đi. Long Nhị đi về phía cửa lớn của sân sau, ở đó có dây thừng dẫn đường của Cư Mộc Nhi. Hắn nhớ rõ, dây thừng thẳng nối liền đến trong rừng cây. Long Nhị đi theo dây thừng, hắn phát hiện ở trên mặt đất có vết máu. Thiết tổng quản ở bên cạnh báo cáo. Đã phái người tìm kiếm theo vết máu. Vết máu này ở trong rừng có không ít, còn thông đến con đường lớn ở bên cạnh. Nhưng mà nghe đó lại không thấy vết máu nữa. Có lẽ là ngồi xe ngựa hoặc là đã băng bó vết thương. Long Nhị lại không nói lời nào. Hắn vừa nhìn dây thừng vừa nhìn vết máu. Vết máu dọc theo con đường dây thừng, sau đó biến mất ở trong rừng cây. Bọn họ lại không tìm thấy Mộc Nhi. Lời nói của Long Nhị giống như thở phào nhẹ nhõm. Thiết tổng quản đang suy nghĩ ý nghĩa của lời nói này thì Long Nhị lại nói. Tại sao dây thừng lại bị cắt, lại còn đứt ở chỗ này? Thiết tổng quản nhíu mày, ánh mắt nhìn theo từ đầu này tới đầu kia của dây thừng, đến rừng cây không bao xa, xác thực dây thừng đều bị cắt đứt. Có lẽ là bọn cướp sợ phu nhân chạy trốn nên đã cắt đi dây thừng, muốn phu nhân không có tìm được đường. Bọn chúng là mấy người đàn ông to khỏe, có chuẩn bị mà tới. Lại sợ một người con gái mù lòa đi vào trong rừng để tìm kiếm đường chạy trốn sao? Hơn nữa cho dù nàng ấy có chạy thoát, giữ lại cái dây thừng này, chẳng phải là càng dễ dàng tìm được nàng ấy. Thiết tổng quản lại không nói gì, ông ta cũng không hiểu đây là chuyện gì nữa. Ông ta và Long Nhị cầm hai đầu dây thừng bị cắt đứt lên xem, vết cắt kia rất gọn gàng, rõ ràng là do vũ khí sắc bén cắt đứt. Long Nhị lại lẩm bẩm. Bọn chúng luôn cho rằng Mộc Nhi không nhìn thấy, rất vô dụng, vậy cho nên nhất định là khinh thường nàng ấy, tuyệt đối sẽ không tốn công tốn sức mà cắt đứt dây thừng để dẫn đường của nàng ấy. Thiết tổng quản nhíu lông mày, quan sát xung quanh, đoạn dây thừng này là sao? Đây là Mộc Nhi để lại lời nhắn cho ta. Long Nhị nói vừa đứng dậy, hắn lại nhìn xung quanh một lúc, đột nhiên lên tiếng kêu to. Mộc Nhi. Thanh âm của hắn vọng lại trong rừng cây, vậy nhưng mà chẳng ai trả lời. Long Nhị lại kêu to vài tiếng, âm thanh vừa nôn nóng vừa bi thương. Thiết tổng quản nghe thấy ở trong lòng run rẩy, vậy nhưng mà ở trong rừng vẫn chẳng có ai trả lời. Thiết tổng quản lại vội nói. Nhị ra, ngài gọi người đến tìm ở trong rừng, nhất định là có thể tìm thấy. Long Nhị lắc đầu. Những chỗ đó, bọn cướp đã tìm qua rồi, nhưng mà bọn chúng cũng là không tìm thấy. Mộc Nhi sẽ không để cho bọn chúng tìm được nàng ấy đâu. Nàng ấy đang chờ đợi ta. Lúc trước, nàng ấy cũng giống như vậy. Nàng ấy chắc chắn đang ở đây. Nàng ấy không nhìn thấy gì. Trần cũng là chẳng có sức lực. Nàng ấy không thể nào chạy xa được đâu. Nàng ấy chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi ta tìm thấy. Long Nhị ngồi xuống, lại nhìn vào đoạn dây thừng đó. Nàng muốn nói cho ta biết nàng ấy ở đâu. Nàng ấy để lại thông tin cho ta. Thiết tổng quản há to miệng. Ông nhìn đoạn dây thừng, chỉ nghĩ đến câu nhất đào lưỡng đoạn, cắt đứt quan hệ. Thực sự là nghĩ không ra đó là địa điểm gì. Vậy giúp cổ phu nhân nói điều gì với nhị gia? Hết chương. Gần như mất hy vọng, cứu tình tới. Lúc thiết tổng quản đang không biết xử lý như thế nào, Long Nhị nhắm mắt lại. Long Nhị quay lại rừng cây, tìm kiếm dây thừng, nhắm mắt đi thẳng tới. Hắn tưởng tượng ra hành động lúc đó của Cư Mộc Nhi, nàng túm lấy dây thừng dẫn đường chạy. Nàng rất quen thuộc với nơi này, nàng chắc chắn là biết dọc theo dây thừng này nàng có thể chạy đến đâu. Vì vậy khi tới chỗ này, nàng chém đứt dây thừng. Điều này chứng tỏ nàng không chạy về phía trước sao? Long Nhị mở mắt, nàng chặt dây thừng giữa ba cây. Nếu như chặt một cây có khả năng là ngoài ý muốn, ba cây nhất định là cố ý. Nàng muốn nói cho hắn biết, đến nơi này nàng không chạy men theo dây thừng nữa. Long Nhị lại sờ cái cây to khỏe đó, nàng sẽ không lỗ máng chạy tới nơi mà không có dây thừng dẫn đường, nàng sẽ không để cho mình lạc đường. Hơn nữa, rừng cây không rộng, không có nơi nào có thể ẩn náu, chạy loạn lên sẽ chỉ làm nàng bị lộ ra. Nhưng liệu nàng có thể đi đâu? Chỗ mà nàng chọn nhất định là một nơi người khác không thể nào nhìn thấy, mà nàng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi hắn tới. Long Nhị nhìn chằm chằm ba cây cây đó, sau đó hắn ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn cây cao. Thiết tổng quản ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Long Nhị nhảy lên trên cây, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Thiết tổng quản ngẩng đầu, đáng tiếc cành lá rậm rạp, không nhìn thấy gì. Một lát sau, Long Nhị nhảy xuống từ cái cây bên cạnh, không nói câu nào, chạy như điên về chỗ dừng xe ngựa. Thiết tổng quản há to miệng, ông thấy Long Nhị ôm một người ở trong ngực. Ông quả thực không thể nào tin, nhưng mà ông không kịp phản ứng, vội vàng chạy về phía người này. Ông túm lấy một tên hộ vệ, lại kêu lên. Nhanh lên, lập tức hồi phủ, để cho đại phu chuẩn bị, đã tìm được phu nhân rồi. Người hộ vệ trẻ tuổi nhận mệnh lệnh, lên ngựa vội vàng chạy đi để trở lại, kịp gặp Long phủ sớm hơn Long Nhị, chuyển lệnh đi sắp xếp. Lúc này, cơ thể của Cư Mộc Nhi cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Long Nhị không dám phóng ngựa chạy như điên, sợ rằng khi mà chạy thì nàng không còn không khí, lại sợ không kịp, làm trễ lấy thời gian khám và chữa bệnh. Nàng trốn ở trên cây một ngày hai đêm, không có nước, không có lương thực, lại bị sợ hãi, lại phải dầm mưa. Trên người có một dấu vết máu, cũng không biết là bị thương ở đâu. Long Nhị càng lúc càng nghĩ càng sợ, ở trên đường đi, nội lực vào trong cơ thể của nàng, bảo hộ tâm mạch của nàng. Cứ như vậy để cho đến lúc về đến Long Phủ, Cử Mộc Nhi vẫn không tỉnh lại. Đại phu tới rất nhanh, bắt mạch một lúc lâu, càng bắt sắc mặt lại càng khó coi. Long Nhị nôn nóng đến mức giống như kiến bò ở trên chảo nóng, trước mặt của đại phu không ngừng quát to, bảo rằng đầy tớ hay tìm danh y trong kinh thành mà tới. Đại phu cũng là không dám chắc, bệnh nhân này bệnh tình rất nguy hiểm, nếu như có đại phu khác tới cùng xem bệnh vậy cũng tốt. Bằng không, nếu như người này thực sự xảy ra chuyện gì không may, một mình không thể nào gánh vác được trách nhiệm. Một lát sau, ba vị đại phu khác tới, bốn người bắt mạch, xem vết thương, ai ai cũng cau mày. Sau lưng của Cư Mộc Nhi bị tấn công, bị thương rất nặng, chẳng qua lúc đó tình huống nguy cấp, nàng kiên cường chống đỡ. Tuy nhiên, chắc chắn nàng vô cùng hoảng sợ, lại cảm lạnh dính mưa, không ăn không uống, trúng gió một ngày. Cho dù là đàn ông làm bằng đất sắt, là cũng sẽ không trụ nổi. Bốn vị đại phu bàn bạc, kê lấy đơn thuốc, châm cứu, lại kê vài loại thuốc dán ở bên ngoài, làm tan máu bầm. Ngày đầu tiên, cơ thể của Cư Mộc Nhi không cứng ngắc như vậy. Tuy chưa tỉnh và chưa bắt đầu thở được, nhưng mà mọi người vẫn chưa kịp vui vẻ, nàng đã bắt đầu sốt cao, uống cái gì thì nôn ra cái đó, nôn rất nhiều, giống như là nôn ra cả mạng. Các đại phu vội vàng nói không thể nào miễn cưỡng uống thuốc được nữa, phải đổi sang biện pháp châm cứu. Nhưng sốt tới ngày thứ ba, bệnh tình của Cư Mộc Nhi lặp đi lặp lại. Hạ sốt rồi lại hạ. Khớp hàm cắn chặt, toàn bộ thuốc và nước đều không uống. Bệnh đến mức không còn hình người. Các đại phu không biện pháp, chỉ lắp bắp. Đã cố gắng hết sức mình rồi, khỏi hay không thì phải phụ thuộc vào số trời. Long Nghị mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng nghỉ ngơi, chỉ trông coi bên cạnh Cư Mộng Nhi. Hắn ôm nàng vào trong lồng ngực nói chuyện, hắn nói cho nàng biết đã an toàn rồi, không ai có thể tổn thương đến nàng nữa. Hắn nói cho nàng biết hắn trở về, lần này ai bảo hắn đi thì hắn sẽ không bao giờ đi. Hắn nói tất cả đều là lỗi của hắn. Hắn không để nghĩ bọn họ điềm nhiên giống như không, đối phương sẽ án binh bất động giống như trước. Hắn cầu xin nàng hãy mau chóng tỉnh lại. Hắn nói hắn sẽ không bao giờ trêu đùa nàng nữa, không bao giờ để cho nàng bị ức hiếp. Nàng muốn gì hắn sẽ mua hết cho nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại, cái gì thì hắn cũng sẽ nghe theo nàng hết. Long Nhị nói rất nhiều với Cư Mộc Nhi, nói đến mức cổ họng khàn đi, nói đến mức mắt đỏ hoe lấy, nhưng mà Cư Mộc Nhi một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không. Mỗi ngày đều sẽ có người đến khuyên nhủ Long Nhị, khuyên hắn hãy ăn lấy một chút, khuyên hắn hãy ngủ đi một lúc. Hắn cũng ăn. Hắn nhìn đôi má hõm sâu của Cư Mộc Nhi, lại nghĩ rằng mình không thể nào gục ngã. Hắn là chỗ dựa duy nhất của Cư Mộc Nhi lúc này. Lần này là hắn đã sai rồi, không thể nào lại sai lầm thêm nữa. Vì vậy hắn phải cố gắng nuốt đồ ăn, cho dù lại chẳng cảm thấy tư vị. Hắn bảo hắn đi ngủ, vậy thì hắn cũng ngủ. Hắn ôm lấy Cư Mộc Nhi, nói với nàng rằng chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc, chẳng qua là lúc mà ta tỉnh lại, nàng cũng phải tỉnh lại. Đáng tiếc hắn ngủ không sâu, nhắm mắt một lát lại nhìn nàng, mà hắn nhìn nhiều lần như vậy, nàng vẫn không mở mắt. Đã ba ngày nữa trôi qua, tình hình của Cư Mộc Nhi lại càng ngày càng xấu đi. Lại thêm thời gian nàng trốn ở trên cây cả một ngày và một đêm, tổng cộng đã gần 5 ngày. 5 ngày không ăn không uống, 5 ngày uống thuốc đều nôn hết, hy vọng ở trong lòng của mọi người càng ngày càng ít. Đổi mấy vị đại phu, không ai dám nói có thể cứu khỏi. Tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng, không có uyển chuyển gì tốt hơn. Lúc Long Nhị hoàn toàn mất đi khống chế, Long Tam đã nhận được tin tức vội vàng quay về, tiếp quản tất cả những công việc của Long Phủ. Long Tam chỉnh đốn nhân công, giám sát việc buôn bán, đối phó với sai dịch của nha phủ, còn an táng lòng trọng cho các hộ vệ đã hy sinh, thu xếp những việc trong nhà. Mà dù tình hình của Long Nhị đã bị xấu hơn, hắn cũng đích thân lập bia mộ cho mấy hộ vệ, hậu tạ người nhà của họ. Ngoại trừ làm việc đó, hắn không rời khỏi phòng của Cư Mộc Nhi. Thiết tổng quản nhìn Long Tam tạ tội, nói lúc chuyện xảy ra ông đang quản lý sự vụ. Ông thấy ở trong phòng là một xác chết của nữ, liền cho rằng đó là nhị phu nhân, hoàn toàn không thu xếp người vào trong rừng tìm người. Nếu như tìm thấy sớm, có lẽ còn có một cơ hội sống, sẽ không giống như bây giờ. Long Tam nghe thấy tất cả những câu chuyện đã xảy ra, lại thở dài. Ông phải người lục soát ở trong rừng, cũng là khi tìm không ra đâu. Lời nhắn của nhị tẩu, chỉ có nhị ca là có thể đoán ra được. Đó gọi là tâm ý tương thông, người ngoài không thể nào hiểu được đâu. Long Nhị cảm giác mình thực sự có cùng suy nghĩ với Cư Mộc Nhi. Tình huống xấu như vậy, nhưng hắn vẫn tin được Cư Mộc Nhi sẽ không chết. Nàng sẽ không bỏ lại ta đâu. Hắn luôn nói như vậy. Nàng biết nếu như nàng ra đi, ta sẽ không thể nào sống được. Nàng sẽ không nữa. Lời nói này khiến cho Phượng Vũ rơi nước mắt. Cô vốn định khích lệ nhị bá nghĩ thông mọi việc. Nếu như quả thực Cư Mộc Nhi không thể nào qua khỏi, cũng phải kiên cường mà đối mặt. Thực sự không nghĩ tới cô chưa được nói được gì, đã bị lời nói của Long Nhị đánh tan ý nghĩ. Muội biết trên cõi đời này có người mù nào có thể lợi hại giống như Mộc Nhi nhà ta hay không? Nàng ấy không biết võ, nàng ấy cũng là chẳng nhìn thấy gì. nhưng mà nàng ấy vẫn có thể giết người muốn đoạt tính mạng của nàng, rồi lại chạy trốn vào trong rừng chờ ta trở lại. Nàng ấy đã bị thương, bị kinh hãi, nàng ấy còn là sợ, rất sợ lạnh. Phía sau còn có rất nhiều truy binh, nhưng mà nàng ấy vẫn có thể lưu lại lời nhắn cho ta, cố gắng hết sức để trèo lên cái cây cao như vậy. Nàng thực sự rất lợi hại, có phải không? Long Nhị cứ nói lại nhảy về sự dũng mãnh phi thường của Cư Mộc Nhi, không ai dám đáp lại Long Nhị. Nếu như phụ họa sẽ khiến cho Long Nhị hy vọng, cuối cùng nếu như trời đất xa cách, hắn chắc chắn là thất vọng và đau buồn rất nhiều. Nhưng Long Nhị không cần người khác phụ họa, hắn vẫn cứ nói với bản thân của mình. Những chuyện khó khăn như vậy, Mộc Nhi vẫn còn làm được. Vậy bây giờ chỉ là bệnh vặt mà thôi. Nàng là một người xảo quyệt. Long Nhị lại ôm Cư Mộc Nhi, không nghe thấy tiếng hít thở của nàng. Hắn không dám buông tay. Bất luận là như thế nào, hắn cũng không muốn tin nàng sẽ bỏ lại hắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, hắn cảm thấy rất lạnh. Rõ ràng là còn chưa tới mùa đông, vậy tại sao lại lạnh lẽo như thế? Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã xông vào. Phượng Vũ lớn tiếng la to. Nhị bá, nhị bá, Tiêu Tiêu đã tới rồi, Tiêu Tiêu tới rồi, đến cửa lớn rồi đó. Long Nhị lại ngẩn người, Tiêu Tiêu là ai? Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo, hắn nhảy dựng lên, không dám tin. Là Hàn Tiếu. Hàn Tiếu của Bách Kiều Thành. Ở cửa phòng, Phượng Vũ gật đầu lia lịa. Thực sự là Hàn Tiếu, sảnh người đã vào cửa rồi. Lúc trước Huỳnh bảo bọn muội mời Hàn Tiếu đến khám cho nhị tẩu. Huỳnh có nhớ hay không? Hàn Tiếu mãi có hùng có hổ hồi âm, muội sắp quên mất chuyện này. Không nghĩ tới đúng lúc quan trọng nhất Hàn Tiếu lại tới nơi. Lòng Nhị hít một hơi thật sâu, lại phấn khởi, đầu lại hơi choáng. Vậy cho nên hắn thực sự nghe mấy lời mà Mộc Nhị nói với hắn, nàng sẽ không rời đi, sẽ không rời bỏ hắn. Đó không phải là ảo giác. Vậy cho nên Long Nhị đứng thẳng người ở cửa phòng. Hắn trông thấy một người con gái ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, cầm theo một hòm thuốc to đang được người hầu dẫn vào, lại vội vàng chạy về phía này. Ở sau lưng của nàng, một người đàn ông vẻ mặt mất hứng ngồi ở xe lăn được người hầu đẩy ngay về phía sau. Thấy hai người đó, hốc mắt của Long Nhị đỏ hoe. Hắn nghĩ trong cả cuộc đời này sẽ không có lúc nào vui mừng khi nhìn thấy vẻ mặt thối của Nhiếp Thừa Nham như lúc này. Hết chương. Bàn tay vàng nghiên cứu nguyên nhân. Bách Kiều Thành có 100 cây cầu, nhưng điều nổi tiếng nhất lại là đại phu ở trong thành. Đó là y thành nổi tiếng cả nước. Tuy Nhiếp Thừa Nham là chủ nhân của Bách Kiều Thành, nhưng mà đại phu nổi tiếng nhất trong thành không phải là hắn, mà là Hàn Tiếu, vợ của hắn. Tuy Hàn Tiếu vẫn còn trẻ tuổi, nhưng lại rất có kỳ ngộ. Y thuật siêu phàm dựa vào thiên phú, dựa vào sự chăm chỉ và ý chí ngoan cường của bản thân. Về điểm này, Long Nhị cảm thấy lại hơi giống với Cư Mộc Nhi. Lúc này, tình huống nguy cấp, Long Nhị chẳng quan tâm tới Hàn Huyền cố nhân. Hàn Tiếu biết có người sắp mất, cũng là không định nói nhảm với Long Nhị. Vì vậy, hai người im lặng, cùng đi vào trong phòng. Hàn Tiếu liếc nhìn thấy Cư Mộc Nhị ở trên giường, mặt mày như xác chết, còn nghiêm trọng hơn so với cô tưởng tượng. Hàn Tiếu lại vội vàng đi qua, bắt mạch cho Cư Mộc Nhị. Long Nhị ở bên cạnh nói bệnh tình của Cư Mộc Nhị, bao gồm chuyện của hơn 2 năm trước mắt của Cư Mộc Nhị bị mù, ngày thường sợ lạnh, ham ngủ, khoảng thời gian trước vẫn còn bị sốt. Lần này, bệnh liên tiếp đến mấy ngày, bệnh trạng ra sao, uống thuốc gì, dùng phương pháp trị bệnh ra sao, nói ra tất cả. Còn đưa cả đơn thuốc cho các đại phu mà đã kê, đã chuẩn bị đoán bệnh cho Hàn Tiếu xem. Phượng Vũ và Dư Mama đưa mắt nhìn nhau, lúc trước còn cảm thấy Long Nhị đã điên rồi, cần khám đại phu uống thuốc. Hiện tại chỉ trong chớp mắt, Long Nhị ngược lại thần trí minh mẫn, trật tự rõ ràng. Hàn Tiếu lại cầm hai cổ tay của Cư Mộc Nhi, bắt mạch, kiểm tra lưỡi và mắt của Cư Mộc Nhi, gỡ vài ba người trên vết thương trên bàn tay. Rồi nhìn tình trạng vết thương. Sau đó, nhận đơn thuốc của các đại phu kê từ lúc trước, lại cẩn thận suy nghĩ các phương thức chuẩn bệnh Long Nhị đã nói. Theo chứng bệnh, biện pháp của các đại phu dùng cũng không hề sai lầm. Hàn Tiếu cau mày, có một chút khó hiểu. Thực sự, tỷ ấy không có một chút nào dấu hiệu tốt lên nào sao? Long Nhị nghe Hàn Tiếu nói xong, trái tim nặng trĩu. Hàn nhấn lại, nói hết tình trạng cơ thể từ ngày đầu tiên sau khi mang Cư Mộc Nhi về đại phu bắt đầu khám và chữa bệnh. Vậy cho nên, ngày đầu tiên tỷ ấy đã có chuyển biến tốt, sau đó thì lại phát sốt, không khỏe nữa. Hàn Tiếu nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, lại bắt mạch cho Cư Mộc Nhi. Tỷ ấy thường xuyên lên cơn sốt. Long Nhị cố gắng nhớ lại. Nàng ấy rất sợ lạnh, lúc thời tiết ấm áp, tay chân của nàng ấy vẫn là rất lạnh buốt. Thỉnh thoảng cũng là bị cảm lạnh, nhưng mà ngủ một giấc hoặc là qua một ngày thì sẽ không sao hết. Hàn Tiếu gật đầu, đặt tay của Cư Mộc Nhi xuống, quay người mở hòm thuốc. Từ từ lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, sau đó cô đâm ngón tay của Cư Mộc Nhi, dùng sức bóp vài giọt máu kia vào trong bình nhỏ. Một lát sau, cô đưa cái bình kia cho Long Nhị cùng xem. Long Nhị cau mày trầm trầm nhìn con côn trùng nhỏ béo ở trong bình, lại không biết có ý gì. Đây là bạch long miên trùng, nó chỉ có một tác dụng thôi, thử độc. Long Nhị đã kinh ngạc đến mức há to miệng. Nó vốn trong suốt, bây giờ lại là màu xám nhạt. Long Nhị trừng mắt nhìn con côn trùng. Nói thực ra theo hắn, bây giờ con côn trùng này vẫn là rất trắng, nhưng mà hắn không nhìn ra điều gì khác thường, cũng không sao. Hắn rất tin Hàn Tiếu. Vậy trên người của Mộc Nhi có độc sao? Không phải là chúng độc gần đây, mà là chúng độc lâu lắm rồi. Hàn Tiếu lấy mấy cái bình từ trong hòm thuốc ra, bày ở trên bàn. Không tra ra độc cũ từ mạch tượng, chắc chắn là đã quá nhiều năm. Bây giờ mạch của tỷ ấy rất yếu, càng khó phát hiện. Nếu như không phải là mắt của đại phu y thuật cao minh, dùng tất cả những biện pháp và thuốc có thể dùng được, muội cũng không thể nào loại bỏ những nghi ngờ khác nhanh chóng như vậy. Vậy muội có thể cứu được Mộc Nhi, có phải không? Hàn Tiếu không trả lời Long Nhị, chỉ chọn một cái bình nhỏ, mở miệng của Cư Mộc Nhi, nhỏ vài giọt vào trong cổ họng của Cư Mộc Nhi. Thấy thuốc nhỏ đi vào, Cư Mộc Nhi vẫn không có phản ứng. Lúc này Hàn Tiếu mới trả lời. Huynh nói, cho ăn gì tỷ ấy cũng sẽ nôn ra. Theo tình trạng bây giờ của tỷ ấy, không thể nào đút thuốc được nữa. Hy vọng vài giọt thuốc này có thể bảo vệ tỷ ấy không có tắt thở. Muội sẽ cố gắng nghĩ biện pháp. Long Nhị không biết Hàn Tiếu cho Cư Mộc Nhi uống gì. Hắn lại nói. Muội có thể cứu nàng, đúng hay không? Hàn Tiếu nhìn sắc mặt xám xịt của Cư Mộc Nhi, lúc này mới nói với Long Nhị. Trước mắt, muội chỉ có thể phỏng đoán là nội thương, bệnh nặng dẫn đến phát độc cũ, độc tính lại ngăn cản thuốc chữa. Nhưng mà muội không biết cụ thể là độc gì, giải pháp là còn phải cân nhắc rất nhiều. Hơn nữa bây giờ tỷ ấy chỉ còn lại một chút sức lực, không có chịu được thêm bất ngờ nào nữa. Muội đã tới quá chậm, không dám cam đoan điều gì. Cổ họng của Long Nhị tắc nghẹn, không nói gì được nữa. Hàn Tiếu không để ý đến Long Nhị, chỉ lấy bút viết đơn thuốc. Xin hãy chuẩn bị những thứ này, mạng sống của tỷ ấy ngàn cân treo sợi tóc, cần phải nhanh chóng. Thiết tổng quản nhận đơn thuốc, lại vội vàng chạy ra bên ngoài. Hàn Tiếu nói với Long Nhị, nếu như huynh không có việc gì, vậy xin tạm lánh đi, có được không? Không được. Long Nhị đứng thẳng người, lại cứng rắn trả lời. Nếu như không được, vậy thì chúng ta liền đi. Nhiếp thừa nhà mở miệng nói chuyện. Tiểu Tiếu, chúng ta trở về. Long Nhị gia này quá kiêu ngạo, không cần đại phú cơ mà. Giọng điệu còn cứng ngắc hơn cả Long Nhị. Long Nhị quay đầu lườm Nhiếp thừa nhàm, hắn cắn răng nhấn lại. Tôn phu nhân trị thương, trị độc cần chịu không ít đau khổ, huynh ở bên là cũng chẳng có ích gì. Tỷ ấy chắc chắn là cũng không muốn nhếch nhác như vậy trước mặt của huynh. Hàn Tiếu nói xong những lời này, Cư Mộc Nhi giống như có ý thức, điều này khiến cho hốc mắt của Long Nhị đỏ lên. Hàn biết Hàn Tiếu nói rất có lý, hàn biết hắn ở đây không giúp được bất cứ cái gì, mà hắn cũng không muốn Cư Mộc Nhi thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Cư Mộc Nhi, nhìn một lúc lại nghiêm túc hành lễ với Hàn Tiếu. Vậy, mọi sự xin nhờ. Hàn Tiếu trịnh trọng gật đầu. Long Nhị lại liếc nhìn Cư Mộc Nhi, sau đó quay đầu đi ra bên ngoài. Trong phòng yên tĩnh, Hàn Tiếu lấy mấy loại thuốc ra, giữ lại mấy nhà hoàn lành lợi, thêm Phượng Vũ và Dư Mama, đóng cửa phòng lại, bắt đầu chữa bệnh cho Cư Mộc Nhi. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ngoài phòng đèn lồng cũng là treo khắp nơi. Long Nhị không đi xa, hắn ngồi luôn ở trong sân, nhìn chằm chằm vào trong cửa phòng. Nhiếp Thừa Nam ngồi đối diện với Long Nhị, lại nhìn khuôn mặt than kia, rất là không hài lòng. Người vẫn còn chưa chết, người bày ra cái vẻ mặt này là cho ai xem? Long Nhị thực ra là không muốn để ý đến Nhiếp Thừa Nham. Chưa ai chết dưới tay của Tiếu Tiếu cả, phu nhân của ngươi còn mạnh mẽ như vậy, không thể nào phá vỡ vận tốt của Tiếu Tiếu được. Long Nhị quay đầu nhìn Nhiếp Thừa Nham một cái, đêm hôm khuya khoắt, cái thằng cha này đột nhiên lại an ủi người ta thực sự là dọa người quá. Trời muốn giáng hiện tượng khác thường sao? Chẳng qua là nhắc đến bàn tay cứu tinh, ở trong lòng của Long Nhị không hiểu tại sao lại có một chút an tâm hơn. Không ai chết ở trong tay của Hàn Tiếu, điều này hắn biết. Vậy cho nên Mộc Nhi nhà hắn chắc chắn là sẽ không sao đâu. Thực ra, người cũng nên tự kiểm điểm. Làm người cay nghiệt, coi tiền tài như mạng, có lẽ sẽ hại nàng ta không biết chừng đó. Long Nhị lại cực kỳ áy náy về việc này. Là hắn sơ sẩy, đánh giá sai hành động của đối thủ. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ không hành động mù quáng giống như hai năm trước. Không nghĩ tới đột nhiên lại nổi loạn. Là hắn chủ quan tới mức khiến cho Cư Mộc Nhi lầm vào trong tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vừa hối hận lại vừa bi thương, bây giờ Nhiếp Thừa Nham lại dùng chuyện này mà mỉa mai hắn. Long Nhị kiềm chế cơn giận, không có chỗ phát tác, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hất tung bàn đá nhỏ ở trong sân. Nhưng Nhiếp Thừa Nham lại không hoảng sợ, không hề run tay, rút roi dài màu đen ra hủy đi cái bàn, tung về phía Long Nhị. Long Nhị nhảy lên, tránh cây roi đó, lật tay đánh về phía Nhiếp Thừa Nham. Trong phòng cứu người, ngoài phòng thì đánh nhau, hai bên đều ở trong đó nước sôi lửa bỏng. Mọi người trong sân lại trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn là chẳng hiểu gì xảy ra. Đây không phải là khách quý Nhị gia mời tới sao? Thế tại sao lại đánh nhau? Long Nhị và Nhiếp Thừa Nham đánh nhau khó phân thắng bại. Mấy ngày này Long Nhị ăn không ngon ngủ không ngon, thế lực tinh thần đã bị hao tổn rất nhiều. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng mà Nhiếp Thừa Nham vẫn là khinh thường Long Nhị. Hai người gần như hủy hết tiểu viện. Lúc Long Tam trở về nhìn thấy tình cảnh này cũng cảm thấy giật mình, há to mồm, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng hét thê lương và thảm thiết ở trong phòng của Cư Mục Nhi. Long Nhị bị dọa liều lĩnh xông vào, chiếc giỏ của Nhiếp Thừa Nham quấn lấy lại chặn ngang giữ chặt Long Nhị. Long Nhị đỏ mắt lật tay tung trưởng, Nhiếp Thừa Nham lại chấn động. Xe lăn của Nhiếp Thừa Nham trượt về phía sau, anh ta lại nhìn Long Tam quát to, mau chặn Long Nhị lại. Long Tam kịp thời phản ứng, đi lên túm Long Nhị ở trước cửa phòng. Trong phòng yên tĩnh lại, không ai nghe ra tuyên bố tin người chết, cũng là không ai đi ra nói Cư Mộc Nhi đã tỉnh. Tất cả cũng giống như lúc trước, giống như là tiếng kêu thảm thiết kia chưa hề xảy ra. Long Nhị lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng, vịn cánh tay của Long Tam mới không đến mức ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhiếp Thừa Nham ở bên cạnh lạnh lùng nói, lúc này nàng ta nửa chết nửa sống, bây giờ có sức lực mà kêu cũng xem như là có chuyển biến tốt rồi đó. Long Nhị chậm rãi quay đầu lườm Nhiếp Thừa Nham, lý do không chính đáng là gì vậy? Cái thằng cha này cũng là học y sao? Long Tam lại đỡ Long Nhị ca của mình ngồi ở trên ghế đá, sau đó nói với Nhiếp Thừa Nham, Huynh hãy nói chuyện cho tử tế đi, có kiểu an ủi người khác như vậy sao? Ta không định an ủi hắn. Nhiếp Thừa Nham lườm lại Long Nhị. Hắn và Long Tam có giao tình sống chết, nhưng mà với Long Nhị này lại giống như là nước với lửa. Long Nhị chẳng những là đoạt việc buôn bán dược liệu với hắn, còn dám nói là sẽ khiến cho Tiếu Tiếu lấy hắn. Mối hận đoạt vợ tuy chưa thực hiện được nhưng mà cũng hận. Nếu như không phải là bây giờ Tiếu Tiếu ở trong phòng kia, hắn phải đợi bên ngoài, hắn là mới không muốn đứng cùng một chỗ với Long Nhị. Ba người đàn ông đứng bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ, chịu đựng đến nửa buổi tối. Lúc trời sắp sáng, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Phượng Vũ giống như là một con mèo chui ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại, lớn tiếng nói, Tiêu Tiêu nói có thể cứu sống. Ba người ngoại trừ Nhiếp Thừa Nham, hai người khác đều nhảy dựng. Phượng Vũ lại cười cười, Tiêu Tiêu nói trong vòng nửa ngày Nhị Tẩu sẽ tỉnh lại, bảo sắc thuốc theo đơn của Tiếu Tiếu kê, ăn cháo loãng, chỉ cần uống hết không có nôn, có thể từ đó chuyển biến tốt. Long Nhị lại vô cùng vui vẻ định vào trong phòng, Phượng Vũ lại ngăn lại, Tiếu Tiếu đang bôi rượu thuốc cho Nhị Tẩu rồi, nói tạm thời không thể nào đi vào được, đừng có vội, chúng ta phải ăn điểm tâm trước, trở về chắc là cũng bôi xong rồi. Ăn sáng. Ba người đàn ông cùng lườm Phượng Vũ. Nhiếp Thừa Nham lại thầm nghĩ Tiếu Tiếu đang vất vả và bận rộn, Phượng Vũ lại chạy ra ngoài muốn ăn sáng sao? Long Nhị lại nghĩ tới, làm gì có tâm tư mà ăn. Chỉ có Long Tam là thở dài, nàng dâu của hắn à. Bất kể là mọi người có tâm tư gì, tóm lại bữa sáng rất nhanh đã được chuẩn bị. Long Nhị lại hỏi Phượng Vũ vài câu, bỗng nhiên lại giống như là nghĩ thông suốt điều đó, ăn từng miếng lớn, sau đó chạy về phía phòng nghiêm túc tắm rửa. Lúc đi ra dĩ nhiên lại trở thành Long Nhị ra gọn gàng và đẹp trai. Phượng Vũ há hốc nhìn, lại khẽ hỏi Long Tam, Nhị bá đi gặp Nhị Tẩu không phải là đi gặp người phụ nữ khác có phải không? Long Tam lấy vỗ đầu của Phượng Vũ, nhưng mà bối rối nhìn dáng vẻ đứng trước cửa phòng của Cư Mộc Nhi đợi thần y Hàn Tiếu ân chuẩn cho vào của Long Nhị. Đợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn có thể đi vào. Long Nhị bước dài tung tăng chạy vào, đi đến bên cạnh giường của Cư Mộc Nhi. Lúc này Cư Mộc Nhi vẫn đang trắng nhợt nhưng không có vẻ xám xịt nữa. Chỉ vì điều này, Long Nhị thiếu chút nữa nhịn không được rơi nước mắt. Long Nhị cầm chặt tay của Cư Mộc Nhi, không muốn buông tay. Mấy nhà hoàn chân nhanh lẹ đi thu dọn phòng sạch sẽ, mở cửa sổ để cho thoáng khí, sau đó làm giống như lời của Hàn Tiếu, đặt một lò sưởi nhỏ ở góc phòng để cho Cư Mộc Nhi sưởi ấm. Tỷ ấy không thể nào chết được, chỉ là để khá hơn thì còn phải từ từ điều trị. Hàn Tiếu bị Nhiếp Thừa Nham gọi ra ăn một ít đồ ăn, cô nghỉ ngơi một lúc, rửa mặt thay quần áo, lúc này mới nói chuyện với Long Nhị. Long Nhị nhìn Cư Mộc Nhi chằm chằm, liên tục gật đầu đáp lại. Từ từ điều dưỡng cũng không sao, hắn có tiền, tốn bao nhiêu tiền bạc để nàng tầm bổ cho cơ thể cũng sẽ không sao hết. Nàng không có việc gì vậy là tốt rồi, nàng vẫn rất khỏe mạnh. Hàn Tiếu ngược lại một lát. Đúng là tỷ ấy trúng độc, nhưng thời gian đã quá lâu, muội không thể nào xác định được là loại độc gì. Độc tính không mạnh, nhưng độc đã ngấm sâu, vậy cho nên chắc chắn là tỷ ấy không chỉ ăn một lần. Lâm Nhị quay đầu liếc nhìn Tiếu Tiếu. Hơn 2 năm trước, Mộc Nhi bị bệnh về mắt, tìm đại phu đi khám, nhưng cuối cùng lại bị mù. Ta vốn nhờ Phượng Phượng đi tìm muội tới, một mặt là muốn muội khám cơ thể của Mộc Nhi, hai là muốn muội xem mắt của nàng ấy có thể trị khỏi hay không. Nhưng mà trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện. Ta bỗng nhìn lại nghĩ, mắt của nàng ấy có phải bị mù vì trúng độc. Như muội nói, độc này nàng ấy không phải là chỉ ăn một lần, vậy ngoại trừ đồ ăn hàng ngày, chỉ có thể là thuốc. Việc này muội cũng không chắc. Hàn Tiếu lắc đầu. Cách đây quá lâu, muội không thấy chứng bệnh lúc đó của tỷ ấy, cô không biết là tỷ ấy uống thuốc gì. Long Nhị lại nói, ta đã đi tìm đại phu lúc trước khám cho nàng ấy, nhưng mà ông ta đã rời khỏi kinh thành, tìm kiếm không thấy tung tích. Theo ta, điều này rõ ràng là trột dạ. Muội hiểu ý của huynh, nhưng mà bất luận là huynh nghi ngờ điều gì, không có đơn thuốc và bã thuốc, chúng ta không thể nào chứng minh được. Bây giờ muội chỉ biết ở trong cơ thể của tỷ ấy có độc, nhưng mà cụ thể ra sao, muội thực sự không dám nói bừa. Long Nhị trầm mặc, người chết ở trong phòng Cư Mộc Nhi nhất định là Lâm Diệt Giao giả, người theo dõi nàng ấy. À ta đã chết, nhân chứng manh mối đều mất đi. Trong cơ thể của Cư Mộc Nhi có độc, việc này vốn là có thể điều tra ra, nhưng mà đại phu mất tích, bọn họ không hề có bằng chứng, vậy chẳng lẽ manh mối cũng sẽ biến mất. Đang cố gắng suy nghĩ, chợt thấy lòng bàn tay hồi động, quay đầu lại nhìn là Cư Mộc Nhi chẳng biết đã tỉnh từ khi nào. Mộc Nhi. Long Nhị vui mừng kêu to, chỉ vài ngày mà giống như là đã qua đến mấy đời. Cư Mộc Nhi rất yếu, thấy Long Nhị lại cảm thấy vui mừng, nhưng mà nàng rất sát phòng, sát phòng cảnh khẽ nói, ta có bằng chứng. Tiếng của nàng nói rất nhỏ, lại khàn khàn không nghe rõ. Long Nhị không thể nào không ghé sát tay vào miệng của nàng mới nghe được. Nàng nói rõ ràng là nàng có bằng chứng. Long Nhị sững sờ. Bằng chứng? Thời khắc sinh tử ly biệt gặp lại cảm động, nàng nói bằng chứng gì đó. Tỷ biết vị đại phu đó cho tỷ uống thuốc gì? Hàn Tiếu lại gần, đối với việc rốt cuộc là loại độc gì lại cảm thấy hứng thú. Cử Mộc Nhi há to miệng, mở to mắt ra nhìn, lại lắc đầu. Sau đó nàng không nói gì hết, lại ngủ tiếp. Long Nhị kinh ngạc, nhưng mà thấy Hàn Tiếu bình tĩnh bắt mạch cho Cư Mộc Nhi. Không sao đâu, hãy để cho ý tỷ ấy tiếp tục đi ngủ. Trong lòng của Long Nhị rất phiền muộn, người phụ nữ không có lương tâm này, hắn lo lắng cho nàng bị hoảng sợ. Nàng được lắm, dạo một vòng trước quỷ môn quan trở về, một chút là cũng không thèm quan tâm tới hắn, không thèm hỏi thăm hắn, không nói một câu nào thân mật, chỉ biết nói rằng ta có bằng chứng. Ai quan tâm tới cái bằng chứng của nàng, nàng tốt xấu cũng nên nói là nàng nhớ thương hắn, nói nàng không thể nào không có hắn, thế mới đúng chứ. Long Nhị lại càng nghĩ càng tức, hắn lại cẩn thận ăn mặc mới tới, đợi nàng tỉnh lại. Hắn muốn để cho nàng thấy dáng vẻ đẹp đẽ trau chuốt của hắn, không muốn cho nàng cơ hội ghét hắn hôi, ghét hắn xấu. Kết quả thì đúng là chuẩn bị phí công thật. Không bằng hắn hãy nâng bốn chữ to đùng ta có bằng chứng ngồi ở trước giường, để cho nàng vừa mở mắt có thể khoe khoang phát huy, khiến cho nàng vui mừng. Long Nhị tức giận, nhưng mà Hàn Tiếu lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc là dùng độc gì và thủ đoạn gì vậy? Hết chương. Hết tập 21. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo của Ba Lần Gả. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác.